Khương Nghị đem Vi Thừa Long đưa đến bên cạnh Nạp Lan Thanh Lạc. Trong lòng Nạp Lan Thanh Lạc đã hết giận một chút. Thả đi, nhục nhã hắn cũng coi như xong, dù sao hắn cũng là nhi tử Vi Thiên Quân. Thả hắn, chờ hắn tới giết ta, rồi hại cô. Giữ lại không được. Ngươi không xuống tay được, để ta. Khương Nghị đột nhiên túm lấy đao của một vị thị vệ bên cạnh, bổ vào trên vai Vi Thừa Long. Phúc phúc. Huyết thủy vẩy ra. Một cánh tay rơi xuống đất. Vi Thừa Long run rẩy mấy lần, vì đau mà tỉnh lại. Đám người trên đường dài thì hít một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe truyện làm thật sao? Gen audio. Không thả mà chặt thật. Tên hỗn đản ngươi. Người của Vi gia gầm thét, mắt đỏ lên liền muốn xông lại. Đều cút trở về cho ta, ai dám lại đi tới phía trước, ta ở ngay trước mặt các ngươi bộ hắn, nhớ kỹ, hắn là của ta muốn giết liền giết, muốn phế liền phế. Nếu như ta là các ngươi, sẽ lập tức nghĩ biện pháp làm sao cầu xin ta tha thứ, làm sao chuộc người, mà không phải ở chỗ này sủa inh ỏi. Chúng ta đi thôi. Khương Nghị bắt lấy chân Vi Thừa Long, kéo người rời khỏi. Bọn người Lữ Lương Nhân âm thầm hết một hơi, đủ hung ác. Đám người oanh động. Không hổ là sát lục chi hỏa, trong lòng lộ ra rõ huyết tính. May mắn là thân mặc bạch bào của luyện đan sư, nếu không đây chính là một con giả thú. Khương Nghị cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một đường kéo lấy nhị công tử Thiên Hoa Hội đang gào thảm về tới dinh thự. Vi Thừa Long gào to một tiếng, Khương Nghị tát một cái vào mặt hắn một cái, hắn lại gào một, thì đổi một bạt tay. Vị công tử ca này rất kiên cường, cứ gào một đường như vậy. Khương Nghị cũng rất có kiên nhẫn, bàn tay đùng đùng đánh một đường, chờ khi đến dinh thự, Vi Thừa Long đều bị đánh đến cả phụ thân của hắn đều không nhận ra được. Ngươi định xử lý hắn như thế nào? Nạp Lan Thanh Lạc dù sao cũng là con cháu thế gia, mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng gặp được tình huống thô bạo như vậy. Cô sinh ra ở thương hội thế gia, am hiểu là đàm phán, nhưng từ hôm nay trở đi, nhất là tương lai, đến La Phù, cô tốt nhất nên học được tiên binh hậu lễ. Bởi vì có một số người hiếp yếu sợ mạnh được một tấc lại muốn tiến một thước, cô không để cho bọn hắn sợ cô, bọn hắn căn bản sẽ không đối đãi bình đẳng với cô. Khương Nghị nâng một chân đánh vào phần hông của Vi Thừa Long. Vi Thừa Long la hét lên một tiếng, miệng sùi bọt mép gục ở chỗ này. Ngươi bây giờ là người của ta muốn xử lý ngươi như thế nào, đều có thể, bao gồm cả giết ngươi. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt Vi Thừa Long. Trả lời ta, tại sao Thiên Hoa Hội muốn kết minh cùng Nạp Lan gia? Tên tiện chủng không biết từ nơi nào xuất hiện như ngươi không xứng cùng ta nói chuyện. Vi Thừa Long bưng bít lấy phía dưới, đau đến tức giận đùng đùng. Khương Nghị vỗ mặt của hắn. Đừng nhìn ta nhỏ, ta rất hung ác đó. Ngươi cứ việc phóng ngựa tới, lão tử, nếu hô một câu đau, lão tử thì họ ngươi, ngươi tốt nhất đừng để lão tử còn sống. Nếu không, lão tử cược hết thảy cũng phải để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có ngươi, Nạp Lan Thanh Lạc, lão tử nhất định sẽ hưởng thụ ngươi. Dùng đủ rồi, lại ném ngươi tới Hoa Lâu, để cho ngươi quanh năm suốt tháng, tiếp khách tiếp khách tiếp khách. Vi Thừa Long cơ hồ là kéo cuống họng lên mà thét gào. Đồ xấu xí, hai huynh đệ các ngươi một dạng như nhau. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận, cũng không tiếp tục ngăn trở Khương Nghị nữa. Khương Nghị đi ra bên ngoài, cầm lại nửa cái cánh tay của Vi Thừa Long, để ở ngay trước mặt hắn, dùng sát lục chi hỏa luyện thành một viên huyết đan nho nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Vi Thừa Long bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị. Dùng cánh tay của ngươi, bổ máu cho ngươi. Khương Nghị cầm lấy huyết đan, một tay nhét vào trong miệng Vi Thừa Long. Vi Thừa Long kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn nuốt xuống. Mặc dù huyết khí nồng đậm đã hòa hoãn sự suy yếu của hắn, thế nhưng loại cảm giác này quá quái lạ, liền giống với hắn tự ăn cánh tay mình. Rất nhanh, khí tức sát lục bên trong huyết khí bắt đầu ảnh hưởng, ý thức hắn đã hỗn loạn táo bạo. Vi Thừa Long rất nhanh liền, điên rồi. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn phủ đệ. Ngay cả người vây xem bên ngoài đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn thị vệ Vi gia thực sự nhịn không được, một bên xin Hoàng Thất Võ Viện, Kỳ Thiên Điện, còn có người của Đan Quốc ra mặt nói cùng, một bên phái trưởng thị vệ tiến đến đàm phán. Các ngươi muốn thế nào mới có thể thả công tử nhà ta? Trưởng thị vệ tiến đến nhìn công tử bị trói ở nơi đó giống chó hoang đang tru lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Xem tâm tình ta thế nào đã. Khương Nghị mỉm cười. Trưởng thị vệ khống chế lửa giận. Người như thế nào mới có thể có tâm tình tốt? Để lão phụ thân kia của hắn tới, nói lời xin lỗi với ta, nói không chừng liền tốt. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thấy hội trưởng chúng ta. Vậy liền không bằng nữa. Khương Nghị phất tay, ra hiệu tiện khách. Ngươi tốt nhất nên rõ ràng mình đang làm gì. Công tử nhà chúng ta, nếu quả thật chết rồi, ngươi cùng Nạp Lan gia ngươi đều đảm đương không nổi. Trưởng thị vệ cảnh cáo Khương Nghị, ngoại trừ Vi Thiên Quân, ai ta cũng không gặp. Khương Nghị trực tiếp hạ lệnh với thị vệ bên ngoài. Tên Nạp Lan Thanh Diệu này đến cùng muốn làm gì? Người của Hoàng Thất Võ Viện và Kỳ Thiên Điện đều liên tiếp vấp phải trắc trở. Bọn người Sở Uyên cũng kỳ quái. Mặc dù Vi Thừa Long xác thực huyên náo quá mức, nhưng Nạp Lan Thanh Diệu nhục nhã hắn một trận thì được rồi, sao nhất định phải gặp Vi Thiên Quân? Dù sao nếu thật muốn làm lớn chuyện, Thiên Hoa Hội phản kích sẽ để cho Tử Vi Thương Hội chịu không nổi. Sắc trời dần tối, Khương Nghị dựa theo ước định, đến trang viên đại hội Đan Tông. Dinh thự Nạp Lan gia hoàn toàn phong tỏa lại, ai cũng không thấy được bên trong. Vi Thừa Long đâu? Thường Lan nhìn thiếu niên trước mặt, cũng không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Khương Nghị đụng đụng thanh đồng tiểu tháp trên cổ. Bên trong, đang la mắng ầm ĩ. Ngươi muốn xử lý hắn thế nào? Xử lý sạch. Lông mày xinh đẹp của Thường Lan có chút tụ lại, có chút mâu thuẫn với loại khí tức sát phạt này, nhất là thiếu niên trước mặt này chỉ mới mười mấy tuổi. Thế nhưng, đây là sát lục chi hỏa, trong lòng chảy xưa huyết dịch giết chóc. Ngươi và hắn bàn bạc nhân từ được sao? Không thực tế. Ngươi đã hiểu ruby mật của sát lục chi hỏa sao? Thường Lăng cân nhắc hỏi. Vấn đề nào? Sát lục chi hỏa và sinh tử cảnh. Thường Lăng rất muốn đem tên Nạp Lan Thanh Diệu này mang về Đan Quốc, mặc dù hai chữ giết chóc khác với ý nghĩ của Đan Quốc, nhưng Đan Quốc bây giờ cần có một kẻ như thế này. Chỉ là không biết quốc quân nghĩ như thế nào. Khương Nghị trực tiếp nói ra ý mình. Các cô sẽ không cho phép ta tiến vào Đan Quốc. Thường Lăng bỗng nhiên không hiểu ý của gia hỏa này. Chúng ta không cho phép, ngươi liền không có ý định tiến vào. Lần này ta đến chỉ muốn thử thái độ Đan Quốc một chút, hiểu rõ tình huống của các cô như thế nào. Sau khi đại hội Đan Tông kết thúc, ta nghĩ ta sẽ về lại Tử Vi Thương Hội. Khương Nghị nói đều tình hình thực tế. Thường Lăng nhìn thoáng qua Khương Nghị. Ngươi đang thử thăm dò thái độ của Đan Quốc hay là của Hoàng Thất? Tình cảnh Nạp Lan gia, cô rất rõ ràng. Khương Nghị nói thẳng. Chúng ta đều muốn thử một chút, nếu như Đan Quốc thua ngươi thì sao? Ta đến Đan Quốc. Nếu như Kỳ Thiên Điện thua ngươi, ta cũng đi. Hai bên cạnh tranh. Mặc dù không thực tế, nhưng nếu quả thật có một màn này, ta sẽ đến Kỳ Thiên Điện. Lý do? Nạp Lan gia nếu là hợp tác cùng Đan Quốc, Hoàng Thất còn không tức giận. Khương Nghị cười nhạt. Thường Lăng bỗng nhiên cảm giác tiểu gia hỏa 13 tuổi vẫn rất thông minh. Ta rất hiếu kỳ, Nạp Lan Sóc lại có tính nhẫn nại như vậy, giấu ngươi 3 năm. Ta mới 13, nếu như không phải tình thế bắt buộc, còn có thể giấu càng lâu. Thánh Linh Văn chính là một con dao hai lưỡi, có thể thương người ngoài, cũng có thể làm bị thương chính mình. Ví dụ như Khương gia. Khương Nghị nhún nhún vai, cố ý nhắc đến Khương gia. Thường Lăng nhớ tới Khương gia, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Khương gia trấn thủ Bắc Cương 200 năm, không thẹn hoàng triều, ta khâm phục nhất chính là huyết tính mà bọn hắn kéo dài 200 năm qua. Mỗi một thời đại đều dũng mãnh cường thế, mỗi một thời đại đều có thể trấn được trăm vạn thiết quân Bắc Cương, bọn hắn tựa như là hùng sư, hùng cứ phương Bắc, chống cự đại hoang. Nhưng, bọn hắn quá cường thế đến mức một mực khống chế Bắc Cương, giống như độc lập với hoàng triều. Hoàng thất tự nhiên kiên kỵ, mãnh thú đại hoang 200 năm, từ khi không còn xông phá qua phòng tuyến đầu tiên, cũng làm cho Hoàng Thất cho rằng Đại Hoang đã không còn là Đại Hoang năm đó. Bắc Cương không còn cần một hùng sư như thế nữa, cho nên 20 năm trước bọn hắn đã muốn biến Khương gia thành một con chó. Thường Lăng lắc đầu, bây giờ ai cũng không rõ ràng Khương gia rời khỏi đối với Bắc Cương là phúc hay là họa. Khương Nghị nghe được từ trong giọng Thường Lăng nói ra mấy phần tiếc nuối, trong lòng không khỏi có hảo cảm hơn. Ta muốn trịnh trọng nói xin lỗi với cô. Thường Lăng kỳ quái nhìn hắn. Xin lỗi cái gì? Khương Nghị hơi do dự, cố lấy dũng khí. Chuyện ngày đó là ta mạo phạm, bất quá, cách Tần Băng, ta nhìn cũng không phải quá rõ ràng. Tâm tình bình tĩnh của Thường Lăng lần nữa nhấc lên gần sóng, tựa như bị một khối đá đập ầm ầm đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta lúc ấy cũng không chú ý ở trên thân cô, không có nghiêm túc nhìn, chuyện này, coi như cái gì đều không có phát sinh, được không? Khương Nghị cảm giác cần phải giải thích rõ ràng, tránh cho có cái gì khúc mắc. Thường Lăng khẽ mở môi đỏ, ôn như phun ra một chữ. Biến. Cô còn đang tức giận. Khương Nghị vội vàng nói. Ta đoán ra được cô còn tức giận, cho nên mới giải thích, lại nói lời xin lỗi. Biến. Ta chân thành nói xin lỗi, lại nói, ta chỉ là hài tử,